Chiếc gương thần kỳ, chương 1, ai là người kế tiếp? Góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng trước khi người đó tới, trường trung học Kha Lâm của thành phố Vĩnh Hán là trường chuyên rất nổi tiếng. Suốt 18 năm kể từ khi thành lập đến nay, trường luôn được cả thành phố biết đến vì kỷ luật tốt và phong trào học tập sôi nổi. Mặc dù học sinh của trường đều là những cô cậu 15, 16, 17 nhưng hầu như không tìm thấy một nữ sinh nào mặc váy trên đầu gối. Cũng không có nam sinh nào để tóc dài quá mang tai. Học sinh quanh năm suốt tháng chỉ mặc đồng phục màu đen do nhà trường đặt may riêng. Mọi người nghĩ nề nếp học tập nghèm ngặt ấy của thế hệ này giang thế hệ khác. Rồi nhiều năm sau sẽ trở thành ngôi trường nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng vào một buổi chiều không đẹp trời, sự xuất hiện của người đó đã vẽ một cảnh chẳng ăn nhập vào viễn cảnh ấy. Bình thường vào giờ này, khu phòng học tổng hợp của trường luôn đông đúc, náo nhiệt, trong lớp, đám học sinh đang miệt mài xem trước sách vở, trong phòng họp hội học sinh đang bàn kế hoạch học tập. Nhưng hôm nay khu phòng học tổng hợp ấy không một bóng người. Chỉ có những cuốn sách ở trên bàn kêu sột soạt vì gió thổi lật chừng trang. Chính lúc đó, trên sân vận động, cách khu phòng học tổng hợp không xa một đám người lố nhố chen chúc như sóng trào. Có chuyện gì thế? Sáng đã tổ chức buổi họp sớm rồi cơ mà. Sao mọi người vẫn còn tụ tập ở đây? Là thách đấu đấy. Hôm nay có một học sinh đáng gòm mới chuyển đến. Dám thách thức cả lục đại tài tử của hội học sinh nữa. Nghe nói cậu ấy không muốn mặc đồng phục và cắt tóc ngắn như quy định nên mới thách đấu với lục đại tài tử. Tiêu điểm của những lời bàn tán ồn ào là một cô bé mặc một chiếc áo màu đỏ bằng lụa có họa tiết hồ điệp. Sóng tác xoăn bồng bềnh tự nhiên. Bạn Hạ Vũ Khê, trong 6 cậu nam sinh có một người gầy guộc lên tiếng trước. Phá vỡ sự im lặng hai bên giằng co. Cậu ta chỉnh lại cape kính dày cộn trên sóng mũi, khuôn mặt vẻ nghiêm túc. Là hội trưởng hội học sinh, tôi không thể không nhắc nhở bạn một lần nữa. Giản dị, nghiêm túc, chăm chỉ, cần cù, là kỷ luật của học sâu BH Trương Kha Lâm cần phải tuân thủ tuyệt đối. Tôi không muốn để quả đầu quả đào như các bạn, lại mang một cặp kính dày Aran nữa. Đây là trường chứ không phải nhà sản xuất búp bê. Chẳng lẽ các cậu không cảm thấy khô khan nhạt nhẽo sao? Cái gì, cô dám nói chúng tôi nhạt nhẽo sao? Cách Trương,